lợi dụng thì tất sẽ biến thành cuộc chính biến đẫm máu trong hoàng cung. Điều đó không những bất lợi cho hoàng thượng và hoàng thái hậu mà còn bất lợi cho đất nước và thần dân. Hành động này của Hàn Kỳ quả đúng là tiến mà không màng tới danh lợi, lui mà không chạy tội, chỉ cần bảo toàn được tính mạng mà có lợi cho chủ nhân, đó mới là quốc chi bảo. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ 10, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.